Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90. Chương 90 khoảng cách Phong Chi Tử lên đài chỉ dư lại 4 cái tiết mục khoảng cách. Doãn Lộ đột nhiên nói muốn cùng Phương Dĩ Hàm đơn độc nói hai câu, song song biến mất ở đợi lên sân khấu khu, Phương Dĩ Hàm nôn nóng hỏi. Có nói cái gì, không thể biểu diễn kết thúc lại nói sao? Doãn Lộ mang theo hắn đi qua tiếng người ồn ào hành lang. Mở ra phòng tạp vật đèn, u buồn trả lời nói. Biểu diễn kết thúc liền tới không kịp, hẹp hòi xa lạ phòng tạp vật. Trống trải lại ầm ĩ, cho dù Doãn Lộ đóng cửa lại. Phương Dĩ Hàm còn có thể nghe được bên ngoài truyền đến âm nhạc tiếng vang. Còn có mơ hồ không rõ ca sướng, Doãn Lộ ăn mặc đen nhánh diễn xuất phục. Trên cổ quấn quanh phức tạp vòng cổ, đi đường thời điểm còn có thể nghe được trên cổ tay. Trang trí vật va chạm leng keng thanh, hắn có điểm sợ cùng như vậy Doãn Lộ một chỗ, đặc biệt là sắp lên đài biểu diễn, Phương Dĩ Hàm trong lòng ngăn không được sợ hãi, Doãn Lộ. Hắn còn không có khuyên bảo Doãn Lộ diễn xuất sau khi kết thúc bàn lại. Liền nghe được rất nhỏ nức nở thanh, Phương Dĩ Hàm sững sờ ở tại chỗ. Rõ ràng vô cùng nhìn thấy Doãn Lộ thút tha thút thít bóng dáng, Hàm ca. Kỳ thật ta, ô ô, Doãn Lộ vừa định nói chuyện, thanh âm đã bị ức chế không được khóc nức nở đánh gãy, hắn vẫn là đưa lưng về phía Phương Dĩ Hàm. Chợt đôi tay bưng kín mặt, Phương Dĩ Hàm thấy Doãn Lộ như vậy. Tức khắc trong lòng hoảng loạn lên, hắn biết Doãn Lộ kêu hắn ra tới nhất định có nguyên nhân. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Doãn Lộ sẽ che mặt khóc, hắn hai ba bước đi lên đi. Chạy nhanh ôn nhu dò hỏi vị này đoàn đội tuổi trẻ nhất đệ đệ, làm sao vậy? Doãn Lộ giấu ở bàn tay mặt sau hai mắt, đỏ bừng đôi mắt xem hắn. Hàm ca, đợi lát nữa ngươi giúp ta nhảy xê được không? Hắn hơi mang khóc nức nở nói. Xúc động Phương Dĩ Hàm chỗ sâu nhất nguyện vọng, không có người không muốn làm đoàn đội xê vị, hắn ở. Tuyển tú vòng thứ nhất bầu chọn ổn ngồi đệ nhất. Cảm thụ phen phủng đi lên hư vinh, còn có đối xê vị khát vọng nhưng mà, Phương Dĩ Hàm bất đắc dĩ cười cười, đều phải lên đài, đừng nói những lời này, ngươi có phải hay không gần nhất áp lực quá lớn, không cần lo lắng, đợi lát nữa ngươi dựa theo ngươi bình thường, không, Doãn Lộ ánh mắt ủy khuất, quyết đoán đánh gãy hắn an ủi, kỳ thật ta vẫn luôn không muốn làm minh tinh, mệt mỏi quá, vốn dĩ ta xuất đạo. Chính là muốn gặp Nhược Thương, nhưng là, Doãn Lộ sắc mặt bi thương, tiểu hài tử chơi tính tình dường như nói, ta chuẩn bị ở đợi lát nữa biểu diễn thượng tuyên bố lui vòng, Phương Dĩ Hàm sửng sốt, hắn đã từng thích quá Doãn Lộ ánh mặt trời sáng lạn, hắn vẫn luôn cảm thấy Doãn Lộ tình cảm chân thành sân khấu, nhưng là, hắn không nghĩ tới Doãn Lộ bởi vì truy tinh bị nhục. Liền nói ra như vậy không phụ trách nhiệm nói tới, không cần làm loại sự tình này. Phương Dĩ Hàm khống chế không được sinh khí, ngữ khí đều trọng một ít, vì cái gì? Doãn Lộ hốc mắt biên đều là nước mắt, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Hiện tại trên mạng đều chờ xem ta chê cười. Ta không bằng lui vòng càng tốt, Phương Dĩ Hàm vốn định sụ mặt giáo dục Doãn Lộ. Thấy hắn này phó thương tâm tột đỉnh bộ dáng. Tâm lại mềm, người fan sẽ thương tâm. Hơn nữa ảnh hưởng không tốt, ta fan còn không có hắc tử nhiều, Doãn Lộ oán giận nói. Ngươi không cảm thấy ta khiêu vũ thực lạn sao? Ngoặc kép, ca hát cũng rất khó nghe, kỳ thật. Phương Dĩ Hàm lần đầu tiên biết Doãn Lộ sẽ đi chú ý trên mạng bình luận. Kỳ thật ngươi khiêu vũ rất đẹp, đó là ta lớn lên đẹp, Doãn Lộ ngữ khí khụt khịt nói. Trước kia ta ở nước ngoài đương luyện tập sinh, chính là bởi vì ca hát khiêu vũ quá kém, mới không có biện pháp xuất đạo, tới rồi quốc nội thật vất vả xuất đạo, lại bị Nhược Thương chán ghét, Doãn Lộ trong ánh mắt tràn ngập thương tâm. Ta lưu tại sân khấu thượng còn có cái gì ý nghĩa? Có ý nghĩa, Phương Dĩ Hàm linh hồn chỗ sâu trong dâng lên tức giận. Hắn cau mày, trầm giọng nói. Ngươi là chúng ta đoàn đội xê vị, là linh hồn, là người tâm phúc, Chúng ta sở hữu vũ đạo đều là quay chung quanh ngươi phong cách bố trí. Còn có đêm nay diễn xuất tam bài hát khúc, tất cả đều là chúng ta cùng nhau nỗ lực luyện ra. Liền tính Nhược Cương không thích thì thế nào? Ngươi là vì chúng ta đoàn đội khiêu vũ, càng là vì thích chúng ta người khiêu vũ, hắn thanh âm leng keng. Mang theo trưởng bối đối vãn bối lửa giận cùng kỳ vọng, Phương Dĩ Hàm sợ hãi doãn lộ dương quang. Chiều ra hắn dơ bẩn, nhưng là, hắn càng sợ hãi doãn lộ bỏ giờ nửa chừng, doãn lộ. Không cần đem chính mình nỗ lực xem đến không đáng một đồng. Người khác càng là chán ghét ngươi, ngươi càng phải chứng minh, ngươi đáng giá thích. Hắn ngữ khí xưa nay chưa từng có ngưng trọng, không chút nào che giấu hắn nháy mắt dâng lên ghen ghét. Ngươi càng muốn cho ghen ghét ngươi người biết, ngươi không thể thay thế được. Tựa như hắn như vậy ghen ghét doãn lộ người, trong mộng lặp đi lặp lại cảm thấy chính mình có thể thay thế được doãn lộ người. Triệt triệt để hết hy vọng, làm hắn người như vậy. Rõ ràng biết, chỉ có doãn lộ, có thể gánh nổi phong chi tử xê vị, phòng tạp vật quanh quần sân khấu truyền đến mơ hồ tiếng ca, doãn. Lộ một đôi nước mắt tẩy quá đôi mắt, sáng ngời nhìn chằm chằm hắn, phảng phất xem thấu Phương Dĩ Hàm trước sau áp lực thiệt tình, Phương. Dĩ Hàm, doãn lộ sắc mặt dâng lên nhàn nhạt vui mừng. Một sửa phía trước bi thương thống khổ, hắn xuyên thấu qua Phương Dĩ Hàm thịnh nộ biểu tình. Rốt cuộc gặp được hắn muốn gặp đồ vật quả nhiên. Người mới là nhất thích hợp sân khấu người, doãn lộ nói xong. Nhẹ nhàng cười ra tiếng, hắn một đôi mắt thâm thúy đen nhánh. Nhìn chằm chằm Phương Dĩ Hàm đồng thời. Cũng bị Phương Dĩ Hàm hai mắt chăm chú nhìn, doãn lộ duỗi tay bắt được Phương Dĩ Hàm tay. Đưa cho hắn một kiện tiện tay đồ vật, Phương Dĩ Hàm còn chưa phản ứng lại đây. Liền nghe thấy doãn lộ mệnh lệnh giống nhau nói. Thay thế được ta, đi nhảy đêm nay xê vị, hắn thanh âm ly đến cực gần. Câu ra Phương Dĩ Hàm ẩn sâu đáy lòng không muốn hồi tưởng ký ức tràn ngập ngày mùa hè hương vị. Tuyển tú, lây dính phân rõ, không rõ mồ hôi. Theo cái trán lăn xuống. Lướt qua hốc mắt trả giá vô số nỗ lực, cuối cùng lại từ đệ nhất vị trí từng bước ngã xuống, sau đó. Khoảng cách bị đào thải một bước xa, từ bầu chọn đệ nhất vị dần dần trở thành mạt vị thống khổ. Phương Dĩ Hàm cho rằng chính mình đã quên, lại ở chung quanh quanh quẩn ầm ĩ tiếng ca phòng tạp vật. Rõ ràng nhớ lại tới, hắn trước mắt rõ ràng hiện ra mỗi một lần công bố bầu chọn số liệu. Còn có trong lòng thẫn thờ nếu thất ngây người gian. Đã ở doãn lộ dẫn đường hạ, cầm thật chặt lòng bàn tay đồ vật màu hồng nhạt sắc ngoài. Răng cư trạng tạp tào, doãn lộ bàn tay nắm hắn tay. Nắm lấy một phen trang trí đao, thuận thế đặt tại doãn lộ cổ ta biết ngươi tưởng như vậy, doãn lộ thanh âm trở nên xa xôi. Phương Dĩ Hàm chỉ có thể nhìn đến hắn đôi mắt nhát gan đến chỉ dám dùng mực nước giả dạng làm. Huyết sắc, triệu hoán ngươi chủ tới cứu ngươi. Không phải thực buồn cười sao? Phương Dĩ Hàm trong lòng dâng lên một tia kháng cự. Tưởng nắm chắc được trang trí đao tay triệt hạ tới, hắn ra bên ngoài vừa mới thi lực. Lại bị doãn lộ hung hăng ấn xuống. Một chút đẩy ra lưỡi dao, doãn lộ nói. Dâng lên ta huyết, ngươi chính là duy nhất thần, lưỡi dao đặt tại doãn lộ cổ. Doãn lộ cả người tàn ra cuồng nhiệt quang, như vậy vi diệu đáng sợ bầu không khí. Cực kỳ giống cái kia yên tĩnh ban đêm, Phương Dĩ Hàm hàm răng đang run rẩy. Hắn khống chế được chính mình dùng lưỡi dao cắt vỡ trắng nõn cổ dục vọng tựa như cái kia yên tĩnh. Ban đêm, hắn nhẫn nại chính mình dùng ngòi bút cắm vào doãn lộ yết hầu. Lấy ra tươi sống máu dục vọng, hắn vẫn luôn ở làm tương đồng mộng, hiến tế tươi sống sán lạn sinh mệnh. Là có thể đạt được hắn muốn hết thảy. Hy sinh, mới có thể đổi lấy cứu rỗi. Giết doãn lộ, hắn chính là duy nhất. Phương Dĩ Hàm, thanh như chuông lớn kêu gọi. Nháy mắt đánh nát Phương Dĩ Hàm hỗn loạn suy nghĩ, hắn lấy lại tinh thần. Liền nhìn đến doãn lộ kinh ngạc tầm mắt. Còn có chính mình dùng đao cắt ra điểm điểm vết máu, Phương Dĩ Hàm tức khắc ngược hướng rút về lưỡi. Dao, lại ở lôi kéo chung, Cắt qua Doãn Lộ ngăn trở hắn rời đi cánh tay, không chờ hắn hoảng sợ dò hỏi Doãn Lộ có hay không sự. Trước mắt chợt tối sầm, bị người đánh vựng, Doãn Lộ cánh tay phủi đi ra thật dài một lỗ hổng, vết máu. Theo hắn che lại đầu ngón tay chảy ra, đau đến Doãn Lộ nước mắt phác rào đi xuống rớt, hắn nhìn về phía tiếp được té xỉu Phương Dĩ Hàm người. Hơi mang khóc nức nở hô, Đỗ tiên sinh, may mắn ngươi đã đến rồi. Khi Nhược Thương tới rồi phòng tạp vật thời điểm, Phương Dĩ Hàm đã bị Đỗ tiên sinh khống chế được, ngồi ở ghế dựa vào vách tường hôn mê, mà Doãn Lộ che lại đổ máu không ngừng cánh tay. Máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ giọt, ở xi măng mặt đất thẩm thấu ra quỷ dị tanh hắc, trên mặt đất còn lạc một phen nhiễm huyết trang trí. Đau, Nhược Thương hỏi. Sao lại thế này? Đỗ tiên sinh tầm mắt phức tạp nhìn Doãn Lộ, nói, vừa rồi bọn họ hai cái không thấy, ta truy lại đây thời điểm, chỉ nhìn đến Phương Dĩ Hàm cầm đao đâm bị thương Doãn Lộ. Nhưng là, Phương Dĩ Hàm hơi thở không đúng, hắn phát hiện không đối lúc sau. Lập tức đem Phương Dĩ Hàm đánh vựng, để tránh Phương Dĩ Hàm làm ra vô pháp vãn hồi sự tình, rõ ràng Phương Dĩ Hàm là làm hại giả. Doãn Lộ mới là người bị hại, ở đây Nhược Thương. Âu chấp danh, Đỗ tiên sinh, xem Doãn Lộ ánh mắt, đều lộ ra có tội luận, Doãn Lộ sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt lại phá lệ ủy khuất, hắn đau đến không được nói. Phương Dĩ Hàm điên rồi. Hắn nói hắn ghen ghét ta có thể ở trên sân khấu nhảy xê vị. Cho nên muốn đâm bị thương ta, làm ta vô pháp lên đài. Nói. Hắn khóe miệng một phiết, che lại miệng vết thương nói, ta như bây giờ, xác thật vô pháp lên đài, Nhược Thương cam chịu Doãn Lộ diễn tinh bám vào người, thế cho nên nghe. Hắn hỗn loạn thống khổ lên án, gặp được nhỏ giọt máu tươi, đều không có biện pháp dâng lên nửa phần đồng tình, bởi vì Doãn Lộ đang nói dối, hắn ủy khuất khuất biểu tình sau lưng. Khí vận bừa bãi hưng phấn. Lộ ra mục đích đạt thành điên cuồng, Nhược Thương không cần miệt mài theo đuổi. Đều biết Doãn Lộ đối chính mình bị thương kết quả. Vô cùng vừa lòng, Nhược Thương tầm mắt yên lặng như nước xem hắn. Nhìn lướt qua ngất xỉu đi Phương Dĩ Hàm. Hỏi, đây là ngươi muốn hiến cho fan tốt nhất sân khấu. Doãn Lộ đau đến nước mắt thẳng rớt. Nhược Thương, ta mới là thụ hại người. Ngươi liền như vậy không tin ta. Nhược Thương ngữ khí bình tĩnh, không chút do dự, đúng vậy, không tin, hắn vừa dứt lời. Doãn Lộ biểu tình liền thay đổi, vừa rồi còn lắp bắp chờ Nhược Thương an ủi ra hòa. Thu hồi vẻ mặt thống khổ, thậm chí buông lỏng ra che lại miệng vết thương tay, Doãn Lộ lắc lắc đầu ngón tay lây dính vết máu. Trách cứ Nhược Thương dường như nói, đừng như vậy sao, ta lại chưa làm qua cái gì thương tổn người sự tình. Làm gì đem ta đương người xấu, một cái lâu dài vẫn duy trì ánh mặt trời sán lạn trạng thái người. Trẻ tuổi, khí chất trở nên ủ rột âm trầm, Nhược Thương thấy hắn âm trầm bệnh trạng cười. Không chỉ có không cảm thấy không khỏe, còn cảm thấy đây mới là nhất thích hợp Doãn Lộ biểu tình. Ngươi đối Phương Dĩ Hàm làm cái gì? Nhược Thương không khách khí hỏi, Doãn Lộ cúi đầu nhìn về phía còn chưa cầm máu cánh tay. Đầu ngón tay vói qua ở vết máu bôi, không có gì. Ta mời hắn giết ta mà thôi, hắn ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Nói đáng sợ nhất nói. Ai biết Đỗ tiên sinh tới hư ta chuyện tốt, cư nhiên làm ta sống sót, Doãn Lộ cười ra tiếng. Đỗ tiên sinh lại muộn một chút, Phương Dĩ Hàm chính là cái giết người phạm. Hơn nữa rất có thể trở thành toàn thế giới cái thứ nhất giết người còn đứng thượng sân khấu xê vị. Khiêu vũ giết người phạm, hắn câu câu chữ chữ lộ ra tiếc nuối. Chút nào không để bụng chính mình tánh mạng, Nhược Thương tâm tư trầm xuống. Doãn Lộ bản tính lộ rõ, giết người trọng tội. Phương Dĩ Hàm một khi lây dính thượng liền sẽ vạn kiếp bất phục nhưng là. Nhược Thương tuyệt đối không thể tưởng được. Doãn Lộ như vậy kẻ điên. Chân tình thực lòng hy vọng Phương Dĩ Hàm giết hắn. Nhớ kỹ hắn. Thay thế hắn chạm thượng sân khấu, tạo thành khán giả tân một vòng khủng hoảng, Nhược Thương căn bản không cần đi hỏi hắn vì cái gì, chỉ bằng Doãn Lộ hưng phấn quay cuồng khí vận, đều có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu chờ mong kết quả này xuất hiện, phòng tạp vật cũng không an tĩnh. Âm nhạc dần dần đạm ra, lại mang theo ẩm ý dần dần vang lên, Doãn Lộ Thanh âm mang theo ý cười. Không mang cánh tay huyết lưu như chú, cao giọng hỏi, ngươi không cảm thấy này rất tuyệt sao? Hắn sẽ trở thành người xem ký ức khắc sâu đề tài. Gặp qua trận này biểu diễn người, về sau xem bất luận cái gì tiệc tối đều có thể nhớ tới. Đã từng có một cái tội phạm giết người, ở hậu đài giết người, còn dường như không có việc gì dâng lên đẹp nhất vũ đạo cùng ca khúc. Vĩnh viễn bị người nhớ kỹ, cũng vĩnh viễn trở thành người xem bóng ma tâm lý, nhược thương có thể dự. Kiến như vậy hỗn loạn tương lai, trước mặt cái này hưng phấn sùng kính 18 tuổi ác ma. Kích động giảng thuật nếu ta đã chết, fan sẽ lâm vào như thế nào tuyệt vọng. Sau đó tạo thành một hồi xưa nay chưa từng có hỗn loạn, Doãn Lộ như là nói được mệt mỏi. Chậm gì gì đi đến phòng tạp vật ghế dựa ngồi xuống, hắn mỏi mệt nói. Vốn dĩ ta có thể thành công đến càng dễ dàng điểm. Âu chấp danh cùng ngươi đã chịu như vậy nhiều người chú ý. Hắn đột nhiên vứt bỏ ngươi. Lựa chọn ta, nhất định sẽ dẫn phát lớn hơn nữa chấn động, ai biết. Doãn Lộ cười nhạo một tiếng. Cũng không biết là ca ngợi, vẫn là công kích. Hắn quá yêu ngươi, khụ bị người đáng ghét ca ngợi cảm tình. Âu chấp danh một chút cũng không cao hứng, hắn liếc liếc mắt một cái Doãn Lộ trạng thái. Thân chịu trọng thương còn có thể cường đánh tinh thần nói nhiều như vậy lời nói. Hắn đều cảm giác sâu sắc bội phục, Phương Dĩ Hàm vựng ở bên cạnh. Doãn Lộ chấp mê bất ngộ, Âu chấp danh mãnh liệt kiến nghị. Nhược thương, ngươi đừng nghe hắn nhiều lời, cũng không biết nói chính là thật là giả. Ngươi hiện tại đem hắn cải tạo thành người tốt. Nói không chừng còn có thể đuổi kịp đợi lát nữa biểu diễn tiệc tối hiện trường quanh quẩn ngầm. Cao kích động âm nhạc nhạc đệm, còn có ca sĩ thâm tình biểu diễn, còn có hai cái tiết mục. Chính là Phong Chi Tử Tam liền sướng hiện trường, không đuổi kịp, Doãn Lộ nói. Không có ta nhảy xê diễn xuất, liền tính ta tồn tại, fan cũng sẽ bạo nộ, hắn liếm liếm đầu ngón tay máu. Đồ mãn lá phong màu đỏ điều môi. Nhiễm tươi đẹp màu sắc bọn họ sẽ hận Phương Dĩ Hàm. Sẽ hận toàn bộ sân khấu. Còn sẽ hận chết trên mạng cười nhạo ta quả nhiên trốn bất quá huyền học định luật sở hữu người qua. Đường, Doãn Lộ hắc hắc cười nói. Ta fan tuy rằng rất ít, nhưng là sức chiến đấu rất mạnh nga, hắn một chút cũng không giống cái thân bị trọng thương người. Gợi lên thích ý cười. Bọn họ như vậy yêu ta. Nói không chừng sẽ bởi vì ta bị thương, vì ta đi tìm chết, ngươi có thể làm sao bây giờ? Nhược thương một phen nhéo Doãn Lộ cổ áo, lạnh lùng nói, câm miệng, về sau sự tình, liền không cần hiện tại ngươi nhọc lòng, việc cấp bách. Là muốn cứu Phương Dĩ Hàm, bảo đảm đêm nay sân khấu sẽ không bệnh loét mũi, nhược thương tiến vào trước tiên. Là có thể nhìn đến Phương Dĩ Hàm cả người tràn ngập âm trầm đen đủi. Lây dính linh hồn chỗ sâu trong phát ra sát ý kia không phải Phương Dĩ Hàm nguyện vọng đó là Doãn. Lộ cấp Phương Dĩ Hàm chế tạo biểu hiện giả dối, nhược thương hung hăng kéo túm Doãn Lộ. Đem hắn ấn ở Phương Dĩ Hàm bên cạnh ghế trên, hữu nhân. Thiết trận, hắn tầm mắt âm trầm đảo qua Doãn Lộ bị thương cánh tay. Thanh âm lãnh khóc vô tình ở ngươi huyết lưu sạch sẽ phía trước. Ta trước làm ngươi tâm tư sạch sẽ, sau đó, lại đến giải quyết Phương Dĩ Hàm vấn đề, Đỗ tiên sinh có bị mà đến. Muốn ở phòng tạp vật thiết trận dễ như trở bàn tay, huống chi nhược thương muốn đồ vật. Bất quá là giấy và bút mực hương nến pháo hoa, lại thêm một chiếc xe cứu thương, phòng tạp vật ngoại đứng đầy chờ đợi tình huống Phong Chi Tử đoàn. Đội thành viên, hắn biết được Đỗ tiên sinh tìm được Doãn Lộ cùng Phương Dĩ Hàm lúc sau. Liền không bỏ xuống được trong lòng lo lắng cùng sợ hãi, bọn họ đây là đâm quỷ vẫn là bị quỷ ám a. Phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ, đừng nói chuyện lung tung. Đỗ tiên sinh ở khẳng định không có việc gì, đợi lát nữa liền phải lên đài biểu diễn. Chẳng lẽ bọn họ, chính thảo luận, hai ba vị thân xuyên lam bào đạo trưởng đuổi lại đây? phòng tạp vật môn cũng thuận thế mở ra, Đỗ tiên sinh. Sao lại thế này, Doãn Lộ đâu, Phương Dĩ Hàm đâu, thành viên kích động hỏi. Còn tưởng thăm dò nhìn xem tình huống, nhưng mà, Đỗ trước xoay người một chán, đem nhà mình tặng đồ đồ đệ thả đi vào, đem người ngoài tầm mắt cản đến kín mít, hắn nói. Bọn họ không có việc gì, nhưng là đến chờ một chút, thành viên nôn nóng hô. Lập tức biểu diễn bắt đầu rồi. Theo kịp nói xong, Đỗ tiên sinh hướng phòng tạp vật một triệt, môn quan đến phá lệ nhanh chóng, phanh. Một thanh âm vang lên, hoàn mỹ che đậy Doãn Lộ a. Một tiếng đau, hắn mặt ủ mày ê duỗi cánh tay. Khó hiểu nhìn chằm chằm Nhược Thương, ngươi không thể xuống tay nhẹ điểm nhi sao? Đau quá a, Nhược Thương liếc mắt nhìn hắn, cũng không có đáp lời hứng thú, muốn cho Doãn Lộ hối cải để làm người mới rất đơn giản. Nhưng là cánh tay miệng vết thương chói lọi chảy huyết, thực sự chướng mắt, Nhược Thương mới cố mà làm cho hắn băng bó một chút đau. Khẳng định đau, Nhược Thương liền không nghĩ tới phải đối hắn ôn nhu, Doãn Lộ phát hiện được đến. Nhược Thương đối hắn chán ghét, nhưng hắn đã không sợ gì cả. Thậm chí tràn đầy tò mò nhìn về phía trên bàn bút mực, hắn sắc mặt tái nhợt. Cười nói, ta nghe người ta nói quá, ngươi sẽ ở ta trên mặt tràn ngập chữ triện. Sau đó ta liền sẽ, ta kêu ngươi câm miệng, Nhược Thương thanh âm sống nguội. Cao mày duỗi tay đem Doãn Lộ đánh vựng, chưa cho hắn nghiên cứu cơ hội, hắn xuống tay không nhẹ. Tiếng vang nghe được Âu Chấp Danh sau cổ đăm đăm, Âu Chấp Danh đứng ở một bên. Rõ ràng nhìn thấy Doãn Lộ ngất xỉu đi trước khí vận bén nhọn như châm âm hắc thống khổ. Yên lặng cảm thán nói, may mắn Nhược Thương đối hắn đều thực ôn nhu, hắn mỗi lần ngất xỉu đi. Đều sẽ không cảm thấy đau, Nhược Thương đối đãi địch nhân thủ đoạn. Âu Chấp Danh đều là vừa lòng, hắn nhìn chằm chằm ngất xỉu đi đều sắc mặt thống khổ Doãn Lộ. Hoang mang hỏi, hắn từ ai chỗ đó nghe nói ngươi cho người ta trên mặt viết phù. Không biết, Nhược Thương triển khai lá bùa, vẫn chưa miệt mài theo đuổi. Cấp Hứa Mãn Huy tác pháp sự thời điểm, Hứa gia có rất nhiều người ngoài. Hơn nữa Hứa Mãn Huy sau lại sửa tốt hành vi, hẳn là không khó điều tra ra, Nhược Thương không có đối bao nhiêu người động qua tay, Hứa Mãn Huy. Ham thích từ thiện lúc sau, trở thành quang được hoan nghênh từ thiện thương nhân, bất luận kẻ nào hỏi, hắn đều sẽ đúng sự thật báo cho, Nhược Đại Sư từ bi vì hoài, đối hắn tiến hành rồi khắc sâu dạy dỗ, hắn nghe vậy lúc sau thể hồ quán đỉnh. Biết vậy chẳng làm, cẩn thận theo Hứa Mãn Huy thay đổi. Lại hướng chỗ sâu trong cha một cha, chỉ sợ liền hắn ở Hứa Trạch nói qua cái gì, đã làm cái gì đều rõ ràng, Nhược Thương có khuynh hướng Doãn Lộ từ Hứa Mãn Huy chỗ đó cha được Âu. Chấp Danh lại nhìn chăm chú Doãn Lộ bình thường tối tăm khí vận. Lớn mật vấn đề, ngươi nói, có thể hay không là cố ích nói cho hắn. Nhược Thương cầm bút tay đều dừng một chút, trầm tư một lát nói, đợi lát nữa sẽ biết, hắn ngòi bút dính lên đỏ đậm chu sa. Trong đầu dự bị hảo không ít thích hợp Doãn Lộ kinh văn bùa chú, người này tuổi trẻ tâm ác. Giỏi về ngụy trang, còn đạt được tà môn ma đạo trợ lực, vô luận Doãn Lộ trong lòng ẩn giấu nhiều ít. Bí mật, đợi lát nữa bùa chú lạc thân, âm hối tan hết. Tất cả đều đến một năm một mười nói ra, đối phó Doãn Lộ. Nhược Thương không vội, hắn một khang lo lắng đều dừng ở bên cạnh Phương Dĩ Hàm trên người. Làm cho hắn đặt bút vội vàng, không hề mỹ cảm, lung tung cấp Doãn Lộ viết vài câu thiện ác chi báo. Như bóng với hình, liền không nghĩ tiếp tục lãng phí thời gian, dù sao. Hữu dụng nếu vô dụng, đến lúc đó bổ khuyết thêm vài đạo bùa chú trận pháp. Bảo đảm Doãn Lộ thổ lộ tiếng lòng quỳ xuống đất sám hối, Âu Chấp Danh có thể cảm nhận được nhược. Thương tâm tư, Doãn Lộ có thể hay không lập tức sửa hào. Cũng không ảnh hưởng đại cục, quan trọng là phong chi từ bảy người đoàn sướng nhảy. Cần thiết phải có một người gánh vác xê vị, người này. Chỉ có Phương Dĩ Hàm, Doãn Lộ dùng mệnh làm Phương Dĩ Hàm đi người xem trước mặt biểu diễn. Tuyệt không phải vì thực hiện Phương Dĩ Hàm mộng tưởng, Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương ở chung lâu. Rồi, hoàn toàn minh bạch ác ý Tản cùng truyền lại, một cái đoàn đội mạt vị. Giết chết Xê Vị, còn có thể chẳng biết xấu hổ chạm thượng sân khấu, cũng đủ dẫn phát đại diện tích khủng hoảng đàm phán hòa bình luận. Người cảm xúc trường kỳ ở vào bi quan tư tưởng bên trong, liền sẽ trở nên không song tột đỉnh. Đệ tam đài truyền hình tỉ mỉ chuẩn bị phát sóng trực tiếp tiệc tối, bình thường người xem không thể so lúc trước điện ảnh thịnh hội thiếu, một khi Doãn Lộ chế tạo khủng hoảng phương thức thành công, thụ hại phạm vi, không thua gì Cố Ích phát sóng trực tiếp tự sát Âu Chấp Danh Hầu kết căng thẳng. Ngăn chặn chính mình liên tưởng, hắn tầm mắt từ Doãn Lộ kia trương hoa hồng hoa mặt cường ngạnh chuyển hướng Phương Dĩ Hàm, lại phát hiện cái này liên tục hôn mê nhân khí tức suy nhược. Màu trắng quang điểm rơi tại âm hắc khí tức bên trong, tùy thời đều giống sẽ bị hắc ám bao phủ, Âu Chấp Danh không thể không hỏi. Phương Dĩ Hàm còn có thể cứu chữa sao? Hắn sẽ không có việc gì, nhược thương một lần nữa để bút. Ở lá bùa thượng rơi xuống sắc bén đầu bút lông, so cấp Doãn Lộ trừ tà càng thêm thận trọng, hắn khả năng sẽ dãy rủa, sẽ mê mang, sẽ hoài nghi tồn tại hậu thể ý nghĩa. Nhưng là chỉ cần hắn còn có thể ca hát, còn có thể chạm thượng ánh đèn ngắm nhìn sân khấu, liền sẽ không dễ dàng bị hắc ám cắn nuốt. Nhân loại ý chí yếu ớt lại ngoan cường, Phương Dĩ Hàm trên người đen nhánh khí vận, như là đáy lòng cắm rễ đen nhánh hạt giống, ở linh hồn chỗ sâu trong nảy mầm. Nhưng mà, kia một thân điểm điểm ánh sáng, nhỏ yếu mãnh liệt, chỉ cần một chút trợ lực, là có thể đủ đoạt lại vốn nên thuộc về hắn vạn trượng quang mang. Phương Dĩ Hàm tỉnh lại thời điểm, trước mắt mông lung, nghe thấy được thanh nhã xa lạ hương khí, thản nhiên trôi nổi yên khí tựa hồ cụ tượng hóa, uyển chuyển thướt tha, vòng đến hắn suy nghĩ uyển chuyển, không biết thân ở nơi nào. Đột nhiên, hắn gặp được không có khả năng mặt đối mặt tiếp xúc người, người nọ khuôn mặt tuấn giật xuất trần, khí chất thanh nhã đạm nhiên, cho dù ăn mặc bình thường màu trắng áo sơ mi, đều cảm thấy như là tiên nhân đi vào giấc mộng, cao không thể phàn. Phương Dĩ Hàm bừng tỉnh ngây thơ, nghe được một tiếng kêu, Phương Dĩ Hàm, hồn phách của hắn giống như chỉ tên nói họ kêu gọi, trở về trong cơ thể, bên tai động tĩnh dần dần thanh tỉnh. Nghe được quen thuộc sân khấu bối cảnh âm nhạc truyền đến nổ vang, Phương Dĩ Hàm tầm mắt mê mang, nhìn thấy người nọ đạm sắc môi mỏng khẽ mở, thanh âm trong suốt thanh minh, hắn nói, ta muốn ngươi chạm thượng sân khấu. Phương Dĩ Hàm khô khốc yết hầu, còn không có thể đáp lại, trên tay liền cảm nhận được thô ráp trang giấy xúc cảm, đó là một chương màu vàng lá bùa, đan sen đỏ đậm dấu vết mang theo ôn nhu lạnh lẽo. Thay thế được hắn ngón tay nắm lấy sống nguội sắc bén vật thể thống khổ ký ức, bên tai nổ vang quanh quẩn mơ hồ tiếng ca dần dần mỏng manh, chỉ có người nọ mát lạnh lời nói như sấm bên tai, đi làm ngươi nên làm sự, đi FY, hết chương.